Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874. Chương 874. Chậm rãi chơi. Lần này lại không ai dám lên tiếng chỉ trích. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy La Ước, không nghĩ tới cô bé này tuổi còn trẻ lại có kinh người như thế lực quan sát. Chỉ là nàng nói nửa ngày, căn bản không nói tranh này bản thân như thế nào, không cách nào biết được nàng thư họa tạo nghệ. Lâm Thành Phi cũng là liên tục gật đầu, hỏi: "Đối bức họa này, ngươi thấy thế nào?" "Rất tốt a." La Ước gật đầu nói: "Họa tuyệt đối là tốt họa, chỉ là tác giả tuyệt đối là người trẻ tuổi, mà lại vẽ vời thời điểm tâm cảnh cũng không bình thản, ngược lại trong lòng tràn ngập lệ khí. Ta suy đoán hắn vẽ vời thời điểm tâm lý đã tràn ngập sát ý, chỗ lấy họa như thế một bộ chỉ là vì nhẹ nhàng chính mình tâm tình. Nhẹ nhàng tâm tình, nhẹ nhàng tâm tình liền có thể vẽ ra như thế đã cao viễn, thâm ý vô biên họa. Tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng. La Viễn càng là liên tục che chán, trong lòng thầm than, hết xong, lần này thật mất đi bái Lâm thần y vi sư cơ hội. Tiểu cô nương, không biết thì không nên nói lung tung. Cảnh đẹp trong tranh đã tâm cảnh, người này đã có thể vẽ ra loại này khoan thai họa. Trong lòng tại sao có thể có sát ý? Căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Rất nhiều người ào ào mở miệng chỉ trích. Riêng là cái kia cái thứ nhất mở miệng phát biểu kiến giải người, gọi hung tàn nhất, tựa hồ hận không thể hòa La Ước đấu cái ngươi chết ta sống. Nói họa là gần nhất mới làm ra, ta có thể nhịn, nhưng là ngươi nhắc tới bức họa tác giả trong lòng có lệ khí, ta liền phải cùng ngươi thật tốt nói dóc nói dóc. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi hiểu họa sao? Ngươi hội vẽ tranh sao? Đừng nói là lòng có lệ khí, liền xem như tâm tình một chút không tốt thì tuyệt đối không có khả năng vẽ tranh, chớ nói chi là làm ra như thế một bộ truyền thế kiệt tác. Ngươi, ba ba ba, người này còn chưa nói xong, liền nghe bên người vang lên liên tiếp tiếng bạt tai. Hắn giận tím mặt, cái nào không có mắt ra hỏa dám đánh đoạn lão tử. Không thấy được ta chính đang nói chuyện. Hắn giận dữ quay đầu, sau đó lập tức mắt trợn tròn, ngơ ngác đứng tại chỗ, nộ khí biến mất không còn một mảnh, sững sờ nói không ra lời. Bởi vì vỗ tay người, đúng là hắn tha thiết ước mơ muốn bái vi sư Lâm thần y. Lâm thần y vỗ tay, có ý tứ gì? Hắn cũng tại đồng ý chính mình lời nói. Nghĩ đến đây, người này lại hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn vội vàng lại đối Lâm Thành Phi thi lễ. Sư phụ, ta chỉ là một chút giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Đảm đương không nổi ngài vỗ tay cổ vũ. Lâm Thành Phi nhướng mày, ta không có vì ngươi vỗ tay. A, người này lại mắt trợn tròn. Lâm Thành Phi chỉ La Ước. Là tiểu thư nói nửa phần không kém, ta là đang vì nàng gọi tốt. Người này như bị sét đánh, không thể tin đứng ở nơi đó, hỏi: cái này sao có thể? Cái này, điều đó không có khả năng a. Làm sao không có khả năng? Lâm Thành Phi thản nhiên nói, tranh này là ta đêm qua làm ra, lúc đó tâm tình xác thực không thật là tốt. Họa bức họa này là vì làm dịu tâm tình. Là tiểu thư nói nửa điểm không kém, ta vì nàng vỗ tay, chẳng lẽ không cần phải sao? Người này run rẩy bờ môi, nói không ra lời. La Ước tất cả đều đúng, đây chẳng phải là nói hắn tất cả đều nói sai. Gặp hắn giống như thụ thảm đả kích nặng, Lâm Thành Phi trong lòng cũng có chút không đành lòng, khuyên nhủ: ngươi cũng không nên nản chí, nghe ngươi vừa rồi nói lời nói, đối thư họa đã có rất nghiên cứu sâu cứu, tiếp tục cố gắng, tương lai tất nhiên có thể xưng là một đời đại gia. người này vốn là lòng tràn đầy uể oải, chán ngán thất vọng, cảm thấy mình không còn gì khác. Có thể bây giờ nghe Lâm Thành Phi ngắn ngủi mấy câu, tất cả không cao hứng tâm tình quét sạch sành sanh, chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ta thật có thể chứ? Chỉ cần ngươi chịu hạ khổ công phu, nhất định có thể. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, người này hưng phấn không thôi, liên tục nói cảm tạ, cảm ơn Lâm thần y, ta nhất định nỗ lực học tập, tất không phụ ngày hôm nay đối với ta hy vọng. Lâm Thành Phi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh mọi người, còn có người nào khác biệt kiến giải sao? Mọi người như muốn thổ huyết. Kiến giải, gặp ngươi muội a, ngươi đều đem lời nói ngay thẳng như vậy, cũng chắc chắn như thế là ức thuyết pháp, bọn họ còn có thể có cái gì kiến giải? Nói đúng, cũng là sao chép la ức, nói sai, cũng là ngu ngốc, người ta rõ ràng đều nói đúng, ngươi còn hết lần này tới lần khác hướng sai lầm nói. Không phải là đồ ngốc là cái gì? Rất lâu, đều không một người nói chuyện, Lâm Thành Phi liền tuyên bố, đã như vậy, vậy ta thì tuyên bố, lần này quốc họa bình luận giám thưởng, là ước vì thắng được người. Hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy La Ước, La Ước, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Phù phù, La Ước trực tiếp quỳ trên mặt đất, bái kiến sư phụ. Lâm Thành Phi hơi hơi khoát tay, đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta cái thứ tư đồ đệ. Đúng, sư phụ, La Ước cung cung kính kính đáp, nàng đã biết Lâm Thành Phi là có chân tài thực học người, cũng không dám nữa giống trước đó như thế, đối với hắn đại hống đại khiếu, lớn tiếng chất vấn. Lâm Thành Phi quay đầu đối Quách Dịch Thiên nói, Dịch Thiên, về sau La Ước thì là mấy người các ngươi tiểu sư muội, các ngươi phải nhiều hơn chiếu cố nàng. Đúng, sư phụ, Quách Dịch Thiên đáp, đem đồng sinh hạo nhiên quyết truyền thụ cho nàng, đối La Ước tiền kỳ dẫn đạo thì giao cho ngươi. Không có vấn đề à? Lâm Thành Phi hỏi, sư phụ, ta sẽ chiếu cố thật tốt tiểu sư muội. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đối La Ước căn dặn một câu, theo ngươi sư huynh học tập cho giỏi, có không hiểu địa phương, có thể hỏi ngươi mấy vị sư huynh, cũng có thể hỏi ta. La Ước nhắm mắt mấy cái, mấy vị sư huynh, rõ ràng thì một cái a, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều như vậy, các loại Lâm Thành Phi đi, tiếp qua Quách sư huynh là được. Sau đó gật đầu dứt khoát nói, đúng, sư phụ, ta biết, ta nhất định nỗ lực học tập, không cho ngài lão nhân gia mất mặt. Thấy cảnh này, La Viễn kích động nước mắt tuôn đầy mặt, nhiều ngày tâm nguyện, cuối cùng là hoàn thành a. La Ước bấy Lâm Thành Phi thì đại biểu cho về sau coi như hắn chết, La Ước sẽ không bị người khi dễ. Thậm chí, nếu như có thể đạt được Lâm Thành Phi chân truyền, còn có thể hiển lộ tài năng, làm ra một phen kinh thiên sự nghiệp. Tốt, tốt a, Lăng Vân hội sở, một cái sắc mặt âm trầm nữ nhân, đang cùng một cái bò tải trên mặt đất giả trang đầy đủ nam nhân, chơi lấy đặc thù trò chơi. Ba, nữ nhân cây roi hung hăng rơi vào Ôn Ngôn trên thân, gọi, gâu, lại kêu, gâu gâu gâu, Ôn Ngôn lại mở ra bị ngược hình thức, mà tay cầm cây roi giả trang nữ vương nữ nhân, dĩ nhiên chính là Chu gia Chu Tưởng cháu gái. Nàng nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ có vô biên hận ý, cây roi mỗi một lần rơi xuống, cũng sẽ ở Ôn Ngôn trên thân phát ra vang dội thanh âm. Ra tay rất nặng, có thể hết lần này tới lần khác Ôn Ngôn làm không biết mệt, lại thất bại. Nữ nhân hỏi, Ôn Ngôn gật gật đầu, không nghĩ tới Lâm Thành Phi sẽ đi nhanh như vậy, càng thêm không nghĩ tới hắn dám trực tiếp giết đến tận Hoa gia. Hiện tại Hoa Xuân đã Lâm Thành Phi chặt đứt hai tay. Lâm Thành Phi, tốt một cái Lâm Thành Phi. Nữ nhân cao giọng kêu to, ta người nhất định phải chết, không có chỗ chôn. Ta có là thời gian, chúng ta chậm rãi chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.